Chương 322, Khương Ly, ngươi giúp ta một lần. Thẩm Tung cầu khẩn giọng nói, trong mắt lộ ra cầu xin chi ý, để Khương Ly trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng, trong lòng nàng ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác không ổn. Mấy năm không thấy, đại sư huynh của nàng rất là khác thường a đến cùng, những trong năm này, đại sư huynh của nàng trên thân xảy ra chuyện gì không? Phải nói, Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch ở giữa xảy ra chuyện gì mới đưa đến Thẩm Tùng bộ dáng như vậy, cái này bên trong nguyên do, tự nhiên không thể hỏi thăm Thẩm Tùng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, sợ rằng chính mình cũng còn là mơ mơ màng màng, không làm rõ ràng được. Vì lẽ đó, chỉ có thể hỏi Ngụy Tịch. Khương Ly ánh mắt hơi run lên, đối Thẩm Tùng nói, đại sư huynh, ngươi hôm nay uống say, còn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Tất cả, chờ ngươi tỉnh rượu lại nói. Đúng, tất nhiên ta quay lại, bầu rượu này cũng liền không làm phiền đại sư huynh chăm sóc. Vừa dứt lời, Thẩm Tùng liền khẩn trương hai tay cầm chặt lấy bên hông bầu rượu, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm Khương Ly. Ba nhờ một cỗ lực lượng kinh khủng, từ trên thân Thẩm Tùng buộc phát ra, Khương Ly bất ngờ không đề phòng, bị hắn đối diện đụng bị thương, đồng nhiên lùi lại mấy bước, phát ra kêu đau một tiếng. Nô tất cả những thứ này, tới đột nhiên, liền dựa vào cây Ngụy Tịch, cũng không nghĩ đến Thẩm Tùng sẽ có lớn như thế phản ứng. Nhìn thấy Khương Ly thụ thương, hắn nháy mắt tới giữa hai người, đối với Thẩm Tùng hô to một tiếng. Thẩm Tùng Khương Ly chú ý tới, vốn không nên nghe được Ngụy Tịch âm thanh Thẩm Tùng, tại cái kia hô to một tiếng về sau, trong mắt lại có phản ứng. Trong mắt của hắn lệ khí nháy mắt tiêu tán, hoảng hốt một cái, nhìn về phía Khương Ly, gặp nàng sắc mặt tái nhợt bộ dạng, bận rộn thất kinh đi tới, tiểu sư muội, có lỗi với ta, ta đại sư huynh, ta không sao. Khương Ly bận rộn lên tiếng an ủi. Đáng chết tỉnh táo lại Thẩm Tùng, chán nản một trưởng vỗ tại bộ ngực mình, theo hắn trong lồng ngực, phát ra một tiếng oanh minh. Đỏ thắm vết máu, thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống. Đại sư huynh ngươi làm cái gì? Khương Ly nghẹn ngào hô. Thẩm Tùng, như thế nào như thế thất thường? Nàng nếu nhận biết Thẩm Tùng, cho tới bây giờ đều là một cái tự hạn chế tính cực cao người. Tâm tình của hắn làm sao lại mất khống chế như thế? Khương Ly vịn Thẩm Tùng ngồi xuống, bỏ lỡ đứng ở một bên, bất lực mà thường cảm Ngụy Tịch trong mắt xẹt qua đau lòng. Thật xin lỗi, tiểu sư muội ta thế mà đã thương ngươi. Sau khi ngồi xuống Thẩm Tùng, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, tự trách không thôi. Khương Ly lắc đầu, ta không sao. Thật không có việc gì. Ngược lại là sư huynh ngươi, ngươi dạng này ta rất lo lắng. Thẩm Tùng không chịu ngẩng đầu, nhưng ấp a ấp úng mà nói, tiểu sư muội, sư huynh mặt dày hướng ngươi cầu cái này bầu rượu, có thể chứ? Khương Ly mí môi, ngước mắt nhìn về phía Ngụy Tịch, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thế nhưng là, Ngụy Tịch nhưng không để ý, mắt phượng bên trong có chút trống rỗng. Khương Ly không tiếng động thở dài, nhẹ giọng trấn an Thẩm Tùng. Đại sư huynh, ta chỉ là đem nó lấy về một đêm. Ta cam đoan, sáng sớm ngày mai, ta liền đem nó cho ngươi đưa trở về. Thật Thẩm Tùng ngước mắt, bất an nhìn nàng. Theo hắn cái ánh mắt này bên trong, Khương Ly có chút minh bạch. Nếu là thật sự có người muốn cùng Thẩm Tùng đoạt cái này bầu rượu, hắn thật sẽ liều mạng. Ân, ta cam đoan. Khương Ly trọng trọng gật đầu. Cuối cùng, Khương Ly theo Thẩm Tùng nơi đó, cờ mở tới bầu rượu. Trở về chính mình Thẩm Cung trên đường, Khương Ly trong đầu không ngừng hiện ra Thẩm Tùng cái kia lưu luyến không rời bộ dạng, dù cho chỉ là theo bên hông hắn đem bầu rượu cởi xuống, cu nở dê lềm mà lềm mề không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian. Ầm cửa điện đóng lại, Khương Ly mặt lạnh lùng, đem bầu rượu ném ở trên bàn. Bầu rượu trong miệng, toát ra một sợi khói xanh, huyễn hóa ra một cái cao tuấn mỹ người, vẻ vải nằm nghiêng ở trên giường. Nhẹ điểm, ngươi không đau lòng. Đại sư huynh của ngươi thế nhưng là sẽ đau lòng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói Ngụy Tịch, ngươi đối đại sư huynh của ta làm cái gì? Khương Ly nghiêm nghị nói. Đối mặt Khương Ly chất vấn, Ngụy Tịch trên mặt lười biếng thu hết, hắn theo trên giường ngồi dậy, nhưng tựa như không xương, dựa vào giường. Khương Ly, ngày mai liền đem ta những cái kia dơ bẩn bẩn thỉu đi qua, đều nói cho hắn biết đi. Hắn nói ra lời này lúc, trắng non mỹ mạo trên mặt, tràn đầy tự rêu vẻ mặt. Khương Ly chăm chú hắn cười lạnh, ngươi muốn làm gì? Ngụy Tịch giống như cười mà không phải cười hỏi lại, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì là muốn chiếm được hắn đồng tình, còn là ngươi muốn để hắn chán ghét ngươi từ đây đối ngươi, đối cái này bầu rượu, lại không hứng thú? Khương Ly lạnh giọng ngắt lời hắn. Ngụy Tịch chậm rãi gục đầu xuống, đem nét mặt của mình giấu tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Hắn bộ dáng, để Khương Ly lập tức tâm tình phức tạp. Ngụy Tịch những kinh nghiệm kia, hắn trước kia, dưới cái nhìn của nàng, cũng không phải là hắn chỗ cho rằng ô uế dơ bẩn. Hắn là rất không may, nhưng hắn vẫn là sống tiếp được, hơn nữa thay chính mình báo thù. Theo một cái mặc người ước hiếp bất lực tiểu nhi, trưởng thành là một đời khôi lỗi đại sư. Người cho rằng, ta sư huynh sẽ là loại kia nông cạn người? Khương Ly rêu cợt một tiếng. Ngụy Tịch càng phát trầm mặc. Dạng này hắn, để Khương Ly rất không thích ứng. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ngồi tại Ngụy Tịch đối diện, dùng hòa hoãn lại giọng nói một chút đi, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đại sư huynh sẽ như thế khắc thường? Vì sao hắn sẽ đối ngươi có cảm ứng? Khương Ly đã làm tốt muốn nghe cố sự chuẩn bị. Nhưng, Ngụy Tịch lại tại ngẩng đầu về sau, nói với nàng ra, Khương Ly, ngươi giúp ta một lần. Khương Ly sững sờ. Tiền căn hậu quả cũng còn không nói rõ ràng, cái thằng này liền muốn nàng hỗ trợ nàng nhìn qua, lớn lên giống Bồ Tát còn muốn ngày đi một tốt. Ngươi không cảm thấy, đang cầu người làm việc phía trước, trước muốn đem tất cả đều nói rõ ràng. Khương Ly cọ sát lấy răng no y thế nhưng là, Ngụy Tịch lại không quan tâm, tiếp tục dựa theo lời nói của mình đi xuống. Khương Ly, giúp ta một lần, ta liền đem cao cấp nhất khôi lỗi thuật truyền thụ cho ngươi, để ngươi trở thành đứng đầu khôi lỗi đại sư, có khả năng chế tạo ra cùng chân nhân không khác nhau chút nào khôi lỗi. Ngươi muốn dụ hoặc ta? Khương Ly không mà cầm ưu. Không, ta là tại thỉnh cầu ngươi, trên thế giới này, có thể trợ giúp ta chỉ có ngươi. Ngụy Tịch lại nói. Khương Ly im lặng. Cái này một cái, hai cái khác thường, để nàng có một loại rất không thích hứng cảm giác. Ngươi trước giúp ta chế tạo một thân thể. Ngụy Tịch đánh gãy Khương Ly. Ngươi nói cái gì? Khương Ly kinh ngạc đứng lên. Giúp ta chế tạo một thân thể. Ngụy Tịch nghiêm túc vô cùng nhìn xem nàng. Khương Ly tựa như nhận cực kỳ kinh hãi sợ nhìn xem hắn, bị hắn chấn động đến không nhẹ. Ngươi không phải muốn để sư huynh của ngươi khôi phục như thường sao? Chỉ cần ngươi để ta có một thân thể, tất cả những thứ này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Phần này đại ân ta nhất định sẽ ghi vào trong nội tâm, vinh thế báo đáp. Ngụy Tịch tiếp tục nói. Ngươi chờ một chút. Khương Ly đưa tay đánh gây hắn. Nàng thật vất vả tiêu hóa Ngụy Tịch, mới định ra thần, ánh mắt như đao nhìn về phía hắn, đem lời nói rõ cho ta. Ngươi đến cùng đối đại sư huynh của ta làm cái gì? Đại sư huynh của ta lại tại sao lại biến thành dạng này?